Trộm hôn phu nhân ngốc nghếch. Chương 43, bị gậy đánh chết. Góc truyện audio.com. Lưu Đan Tâm đã ngưỡng mộ Dịch Quốc Thiên từ lâu rồi. Trước kia cô ta luôn ghen tị với Tô Hiểu Nhiên vì Dịch Quốc Thiên cứ đưa đón cô đi làm. Nên cô ta cố ý làm khó dễ Tô Hiểu Nhiên. Hiện giờ, hiển nhiên tên đàn ông ngồi trên xe lăn kia đã ức hiếp Dịch Quốc Thiên. Ngoài cơn phẫn nộ, Lưu Đan Tâm cũng cảm thấy đây là cơ hội rất tốt để cô ta biểu hiện. Khóe môi của người phụ nữ cong lên thành một nụ cười đắc ý. Cô ta đi nhanh đến trước mặt Mạc Hiền Sâm, nhưng lại bị Tô Hiểu Nhiên chặn lại. Cô gái nhỏ thấp hơn cô ta một cái đầu nắm chặt hai tay lại. Quai hàm bành ra nhìn cô ta. Chị Lưu, đàn anh bị ngã chắc chắn là có nguyên nhân khác. Con người của chồng tôi tốt lắm. Làm sao có thể vô duyên vô cớ ức hiếp đàn anh được chứ? Lưu Đan Tâm lạnh lùng nhướn mày. Nếu cô ta nhớ không lầm, con nhóc cột tóc đuôi ngựa ở trước mặt này vẫn luôn bị cô ta sai khiến như một đứa nô lệ vậy. Còn nhẫn nhục chịu khó nữa. Bất kể có bắt cô làm công việc khó khăn cỡ nào thì cô cũng đều sẽ ngoan ngoãn đi làm. Không nghĩ tới bây giờ lại vì một tên mù. Vậy mà lại có gan chặn trước mặt cô ta rồi giằng co với cô ta. Cô ta bước nhanh tiến lên. Giơ tay lên muốn đẩy Tô Hiểu Nhiên qua một bên. Nhưng cô ta không nghĩ tới. Cô ta đã dùng sức lực không nhỏ. Nhưng Tô Hiểu Nhiên lại không nhúc nhích chút nào. Cô cắn răng trừng mắt nhìn cô ta. Chị Lưu, trong này nhất định là có hiểu lầm. Lưu Đan Tâm trợn mắt nhìn cô. Con nhóc chết tiệt này. Chị Lưu, Dịch Quốc Thiên ở một bên nhíu mày. Đừng làm khó Hiểu Nhiên. Lửa giận trong lòng Lưu Đan Tâm lại bùng cháy hừng hực. Tô Hiểu Nhiên này có cái gì tốt chứ? Dịch Quốc Thiên đích thân giới thiệu cô tới đây làm bán thời gian. Rõ ràng chỉ là làm bán thời gian thôi nhưng lại kiếm được bằng một nhân viên chính thức như cô ta. Anh ta còn dặn để cho cô làm mấy việc bưng trà rót nước là được rồi. Lúc Tô Hiểu Nhiên đi làm thì Dịch Quốc Thiên lái xe hộ tống ở phía xa. Cô tan tầm thì Dịch Quốc Thiên lại chờ ở bên ngoài đưa cô về nhà. Bây giờ cho dù cô ta xả giận cho Dịch Quốc Thiên, Tô Hiểu Nhiên che ở phía trước. Dịch Quốc Thiên cũng không muốn cô ta làm khó Tô Hiểu Nhiên. Dựa vào cái gì mà cô ta không thể làm khó Tô Hiểu Nhiên chứ? Tô Hiểu Nhiên có thân phận tôn quý gì hay sao? Chẳng qua cô chỉ là con nhóc hoang dã đến từ nông thôn mà thôi. Nghĩ đến đây, Lưu Đan Tâm híp mắt lại. Ánh mắt cô ta nhìn Tô Hiểu Nhiên vừa nguy hiểm vừa lạnh lùng. Giọng nói của cô ta gần như phát ra từ trong kẽ răng. Tránh ra, ánh mắt của Tô Hiểu Nhiên kiên định đứng nguyên tại chỗ. Hai tay cô nắm chặt lại. Tôi không tránh. Chị Lưu, chị không thể không nói đạo lý. Vì sao đàn anh bị ngã còn chưa biết rõ? Dựa vào cái gì mà đổ oan cho chồng tôi? Đổ oan, Lưu Đan Tâm cười lạnh một tiếng. Trong căn phòng này chỉ có mỗi hai người là tên mù chết tiệt này với Dịch Quốc Thiên mà thôi. Trừ anh ta ra. Lời của cô ta còn chưa nói xong thì một bàn tay của Mạc Hiên Sâm đã kéo Tô Hiểu Nhiên vào trong lòng mình. Tay kia của anh thì điều khiển xe lăn, hung hăng đập về phía đầu gối của Lưu Đan Tâm. Động tác của anh rất đột ngột. Lưu Đan Tâm căn bản không kịp phòng bị. Đầu gối cô ta đau đớn. Cả người trực tiếp quỳ một gối xuống mặt đất. Tất cả những thứ này xảy ra quá nhanh. Chờ đến lúc Tô Hiểu Nhiên và Dịch Quốc Thiên phục hồi tinh thần lại thì xe lăn của Mạc Hiện Sâm đã về vị trí cũ rồi. Người đàn ông lãnh đạm ngồi trên xe lăn. Bàn tay to của anh dịu dàng phủ lên chỗ vừa bị Lưu Đan Tâm đẩy của Tô Hiểu Nhiên. Đau không? Không đau. Tô Hiểu Nhiên mím môi lên tiếng. Cô dương mắt nhìn thoáng qua Lưu Đan Tâm bị đau đến mức không đứng dậy nổi kia. Chị Lưu, chị bình tĩnh một chút đi. Bây giờ Lưu Đan Tâm căn bản không thể nào bình tĩnh được. Vốn dĩ cô ta muốn xả giận cho Dịch Quốc Thiên, khiến cho Dịch Quốc Thiên có thiện cảm với cô ta. Chấm, kết quả thì sao? Cô ta lại làm mất mặt ở trước mặt anh ta. Chấm, đang lúc cô ta phẫn nộ hùng hổ đứng lên. Ngoài cửa phòng giặt quần áo có hai người đàn ông mặc tây trang màu đen xuất hiện. Một người là viện trưởng của viện điều dưỡng. Một người là lãnh đạo trực tiếp của Lưu Đan Tâm, trưởng khoa của viện điều dưỡng. Lưu Đan Tâm sửng sốt. Sau đó cô ta lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Đây là vì biết cô ta chịu ủy khuất nên trưởng khoa đặc biệt dẫn theo viện trưởng tới đòi lại công bằng cho cô ta sao? Cô ta kích động bò dậy từ trên mặt đất. Xem ra lì xì mà cô ta tặng cho trưởng khoa vào dịp Tết cũng có ích. Ngoài cửa, trưởng khoa đen mặt liếc mắt nhìn Lưu Đan Tâm một cái. Rồi đi nhanh về phía cô ta. Chấm, Lưu Đan Tâm khó nén được sự kích động trong lòng. Trưởng khoa, chát, lời nói của Lưu Đan Tâm còn chưa nói xong. Trưởng khoa đã tát một cái. Tiếng bàn tay lanh lảnh vang vọng trong hành lang. Một cái tát này hoàn toàn đánh cho Lưu Đan Tâm ngơ ngác. Cô ta ngớ ra, trưởng khoa, mà bên kia, viện trưởng của việc điều dưỡng đã hết sức lo sợ tiến đến bên cạnh Mạc Hiên Sâm. Cậu Mạc, nếu người của viện điều dưỡng đã mạo phạm cậu, vẫn xin cậu đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt với bọn họ. Dịch Quốc Thiên đứng ở phía xa nhíu chặt mày lại, cách trương.